Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, Tỏa Ma Tình. Hắc Long Hội, người nếu như dám dùng Hắc Long Hội tên tuổi, chỉ sợ ngươi không sống hơn một tháng. Coi như dùng Hắc Long Hội hình thức, cũng dễ dàng bị người tìm tới. Đen thùi gương mặt không nhìn ra vẻ mặt gì. Sư tôn, vậy ta làm sao bây giờ? Tìm tông môn ẩn núp. Tông môn võ giả tinh huyết tu vi đều là cho ngươi dinh dưỡng phẩm. Coi như không hề trong tông môn hút, có thể dựa vào tông môn tên gọi làm việc. Tu vi đến, chậm rãi khống chế tông môn. Sau đó tìm cơ hội thả ta đi ra ngoài. Trong gương thanh âm của không buồn không vui, nhưng rất có kích động tính. Triệu lão thất gật gù, khép lại gương sau. Trong ánh mắt né qua trêu tức, thả ngươi đi ra ngoài. Vậy ta làm sao bây giờ? Chỉ sợ ngươi lúc đi ra, cái thứ nhất muốn hút chính là ta máu huyết tu vi đi. Có điều, người lão già này kiến nghị không sai. Chậm rãi động đậy thân thể, chậm rãi phòng nghỉ bên trong bò tới. Từ bên trong tìm tới một phần bản đồ. Đây là năm ngoái một đám võ giả đi ngang qua nơi này. Không tin ta muốn ở trong sân giải lao. Kết quả tiện nghi hắn. Này quần võ giả lưu lại đồ vật đều được hắn. Bản đồ, còn có thân phận ngọc bài. Trong những người này có hai cái là tán tu. Muốn nhờ và 2000 dặm ở ngoài rơi thần sơn mạch trên một môn phái. Mấy ngày sau, cửu tinh môn ra ngoài hiện một đôi thất lạc hai chân thanh niên. Tại hạ tao ngộ đạo tặc, chém giết bên trong mất đi hai chân mới thoát được tính mạng. Dưỡng thương một năm, dựa vào hai tay bò sát mới đến đây. Hy vọng cửu tinh môn xem ở ta trung thành tuyệt đối chi tâm. Thu ta nhập môn, trước mặt, cửu tinh môn ông lão cầm thân phận ngọc bài nhìn một chút. Cuối cùng nhìn chằm chằm triệu lão thất nhìn hồi lâu. Trong ánh mắt xuất hiện một vệt vẻ kinh dị. Thiên tài sao? Ừ, tương đương nể tình ngươi kiên cường. Xin mời vào cửa đi. Ông lão hít sâu một hơi nói. Không tới 30 tuổi ngự linh cảnh hậu kỳ. Thiên tài. Người này nhất định là thiên tài. Cho tới trong tay ngọc bài cùng thân phận chuyện tình. Trong thời gian ngắn cũng điều tra không ra. Còn không bằng đem người này làm vào cửa. Thiên tài. Làm sao dễ dàng để hắn rời đi. Vào cửa trải qua mấy lần thử thách sau khi. Triệu lão thất liền ở tại bên trong. May là sư tôn truyền cho ta ẩn giấu thủ đoạn. Cuối cùng là qua thất tinh môn thử thách. Tiếp đó, nên làm như thế nào? Triệu lão thất trong lòng nhóm nổi lên kế hoạch. Thời gian 10 năm đi qua rất nhanh. Thọ Ninh Cung, Lý Mục quét xong sân. Nằm ở mình làm trên ghế nằm phơi nắng. Mấy năm qua ở trong cung đánh dấu. Lấy được mấy quyển tiểu thuyết. Đối với Lý Mục tới nói đây là một kinh hỉ. Rốt cục có thời gian thanh tĩnh lại nhìn tiểu thuyết. Bây giờ tu vi đến trí nhân tam tầng viên mãn, lại bị mắc kẹt, cảm giác trí nhân mỗi một tầng đều là một cửa, tạo hóa kinh đệ ngũ tầng. Lý Mục đã đang yên lặng tu luyện, có thể đều là không trôi chảy, đánh dấu gì đó, không có như thế có thể phụ trợ tu luyện. Lạc Thần Giang, đánh dấu 10 năm, ban đầu thưởng gì đó còn có tác dụng, mặt sau thưởng gì đó đối với Lý Mục tới nói cùng chất thải không hề khác gì nhau. Thật nhiều năm, đều không có loại kia có thể làm cho hắn căng thẳng hưng phấn thật nhiều ngày phần thường. Chẳng lẽ là bởi vì đánh dấu địa phương chưa đủ tốt? Trên ghế nằm, Lý Mục đem trong tay tiểu thuyết ném một cái. Nhặt lên thân thể, vòng quanh sân quay một vòng. Lý Mục đi tới cung điện dưới lòng đất chiếc kia bên giếng một bên. Đã bao nhiêu năm tương đương xưa này đến đất này cung lúc. Liền đối với miệng giếng này hết sức tò mò. Liều mạng, quản nó trong giếng gì đó là cái gì? Lý Mục nhảy một cái nhảy vào trong giếng. Đánh dấu, ở vào giếng một sát na kia. Lý Mục đọc thầm, đồng thời thả người lại từ trong giếng nhảy ra. Chúc mừng ký chủ, tỏa ma tỉnh đánh dấu thành công. Thưởng bổ thiên thần đan một viên. Bổ thiên thần đan, chí tôn nhị phẩm đan dược. So với ở huyền môn thu được huyền thiên đan còn phải cao hơn cấp 1. Thứ tốt. Lý Mục hưng phấn, bổ thiên thần đan phối hợp tạo hóa kinh, định có thể khôi phục thân nam nhi tử. Có điều, Lý Mục lại nhíu mày. Miệng giếng này, dĩ nhiên gọi tỏa ma tình. Có ý gì? Vẻn vẹn mặt chữ ý tứ. Lý Mục đều cảm giác được nơi này không đơn giản. Lẽ nào trong giếng giam giữ một yêu ma? Ta đây là tiểu thuyết đã thấy nhiều sao? Trở lại Thọ Ninh Cung. Lý Mục đáy lòng thật giống bị đè ép món đồ gì. Đi tới Tàng Kinh Lâu. Đem Tàng Kinh Lâu thư tịch lật ra một cái. Cũng không có tìm tới có quan hệ ma tự bất kỳ ghi chép. Hoàng cung đều không có ghi chép. Vậy này tỏa ma tỉnh làm sao ở hoàng cung dưới đáy? Trước tiên dùng bổ thiên đan. Suy nghĩ thêm cái khác. Trở lại trong cung điện dưới lòng đất. Lý Mục ở cung điện dưới lòng đất khăn ăn trí. Đưa một ít cấm chế. Nuốt vào bổ thiên đan. Lý Mục lúc này vận chuyển tạo hóa kinh. Ca tương đương đệ nhất chuyển thành công. Tu vi thuận lợi đột phá tới người 4 tầng. Tiếp theo đệ nhị truyền. Đệ tam truyền. Cho đến vận chuyển tạo hóa kinh đệ ngũ tầng. Toàn bộ tạo hóa kinh 5 tầng vận chuyển vô cùng thông thuận. Đón lấy. Lý Mục cảm giác cả người khô nóng. Trong cơ thể xương cơ nhục. Bắp thịt ngứa. Tựa như ở sống lại. Ngày kế, tạo hóa kinh vận chuyển 56 truyền. Lý Mục da rẻ nứt ra. Sau 10 ngày, tạo hóa kinh đệ ngũ truyền đã hơn 1,800 truyền. Trên người da thịt lột xuống. Bên trong mọc ra mới tinh thịt mềm. 2 tháng sau, Lý Mục con mắt mở. Thân thể run lên một hồi. Rào tương đương bám vào ở trên người chết ra như cho bụi như thế tản đi. Lộ ra óng ánh long lanh da thịt, nhẹ nhàng ở chính mình trên bụng gầy một hồi, dường như trẻ con như thế mềm mại, mở ra xiêm y, Lý Mục cúi đầu hướng dưới thân nhìn hồi lâu, ha ha tương đương, tiếng cười lớn ở cung điện dưới lòng đất vang vọng, thật lâu không thể rời đi, nửa ngày sau, Lý Mục nhảy vào trong giếng, đánh dấu, cùng với trước như thế. Thân thể vào giếng sau lập tức nhảy ra. Tỏa ma tỉnh đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu được 300 năm công lực. Đón lấy mấy ngày. Lý Mục ở tỏa ma tỉnh tiếp tục đánh dấu. Đan dược dường như hạt đậu như thế nhét vào trong miệng. Bạch. Lý Mục tu vi tăng vọt. Lại nhớ tới lúc trước loại cảm giác đó rồi. Ngày hôm đó. Lý Mục trở lại Thọ Ninh Cung. Nhìn chằm chằm mình trong gương có chút không tin. Trong gương, mềm non da thịt, bóng loáng lại hiện ra tính trẻ con chưa thoát, da rẻ chặt chẽ, không có một tia phong xương mùi vị, khóe miệng một vệt lông xù chòm râu, hoạt thoát thoát chính là mới vừa từ trong sân trường đi ra xã hội thiếu niên. Đặt ở thế giới này, thấy thế nào đều chỉ có 12-13 tuổi, sờ sờ chòm râu, Lý Mục trên mặt tươi cười, rốt cục xem như là người đàn ông rồi. Cứ việc còn đang phát dục bên trong. Có điều này chòm râu cần xử lý một chút. Trong cung thái giám đều là không có chòm râu. Một khi chòm râu dài. Đều sẽ bị kéo đi kiểm tra. Một lần nữa tịnh thân. Đối với Lý Mục tới nói tự nhiên không cần sợ. Bị người nhìn thấy đều là không tốt. Không muốn phiền phức. Càng không muốn bị truyền ra cái gì lời đồn. Ừ tương đương làm cái dao cạo râu. Quên đi. Ngày sau ngay ở tỏa ma tỉnh bên cạnh tu luyện, đợi được cần ta hiện thân thời điểm lại nói. Râu mép vật này, mấy ngày không quát liền mọc ra, càng quát càng cứng ngắc. Cửu tinh môn chủ điện chỗ ngồi ngồi hai lão già, hai người khí tức thâm trầm. Hoàng môn chủ, thật sự đồng ý mang ta thấy các ngươi lão tổ. Bên trái một thân áo bào cho lão nhân kinh hỉ hỏi. Đến cửu tinh môn chính là thăm dò một hồi đối phương lão tổ có phải là sống sót. Không nghĩ tới đối phương để hắn gặp gỡ lão tổ. Lừa hắn sao? Người nào không biết cửu tinh môn lão tổ năm đó bị trọng thương. Có thể sống đến hiện tại đều là kỳ tích. Ngoại giới truyền thuyết, lão bất tử này đều sớm chết rồi. Có thể thấy tận mắt thấy này tốt nhất. Ngược lại mình cũng không có gì tổn thất. Vạn nhất là lừa hắn đây. Vậy thì có ý tứ, cửu tinh môn không còn lão tổ, vậy còn nắm giữ nhiều như vậy tài nguyên, là thời điểm từ bọn họ trong miệng đào điểm thứ tốt rồi. Đó là đương nhiên, không cho ngươi gặp gỡ chúng ta lão tổ, ngươi lần này chẳng phải là bạch lai. Hoàng môn chủ ý vị thâm trường nói, ha ha tương đương áo bào cho lão nhân lúng túng cười nói.